hỏi em một câu, có giận gì anh không? Cớ sao em lạnh lùng mặt sâu sâu? Buồn vui mặt tôi không dám đâu, đừng hỏi tại sao. Tội anh lắm, hơn ghen mà chỉ cho phiền muộn, đừng để hồng nhạt héo mòn. Nỗi hàm oan tôi anh em ơi, có chi mà em đem lời hờn u vơ, có nhau trong cuộc đời tình yêu em. Tại anh mà thôi em ghét ghê một lòng dạ hai. Người yêu ơi, tình anh và em yêu thật lòng, thật lòng khi chung có nhau. Hạnh phúc đời ta yêu say nắng, nắng say mặn mà. Em ơi, chỉ có tình em trong đời nào ai đổi thay. Anh ơi yêu anh chứ khổ đau, tại anh bay bướm bao nhiêu cô chết mê vì anh. Em chớ hơn ghen mà tội anh, cứ sao anh lại mà đèo bông. Trời ơi có thấu bao nỗi hàm oan tôi anh em ơi.